Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 105, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lập tức đen mặt, mặc dù biết cô ấy không phải vì yêu mà sinh hận, nhưng cũng không thể đả kích vóc dáng của tôi như vậy chứ. Phải biết rằng, thân hình của tôi chuẩn 8 múi bụng cộng với đường nhân ngư, chỉ là kiếp này cô ấy còn chưa có cơ hội được chiêm ngưỡng thôi. Còn đừng nói bậy, ông cụ nghe vậy, lập tức đứng về phía tôi. Đàn ông bên ngoài dù có bao nhiêu múi bụng, cũng chẳng có múi nào là của con cả. Con đừng có hồ đồ, nếu không Diệp Thu không truy cứu, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho con. Giang Vũ Vi im lặng không nói, trong lòng tôi thầm đắc ý, ngoài mặt vẫn phải giả vờ nói. Ông nội, ông yên tâm, Vũ Vi là người làm việc như điên, đâu có tâm trí đâu mà làm những chuyện bừa bãi đó. Cô ấy chỉ là mỏng mặt, ngại đi bệnh viện thôi. Giang Vũ Vi nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm, ánh mắt lạnh băng liếc tôi một cái. Ông cụ nghe xong lời này, trực tiếp đập bàn. Có bệnh thì phải chữa, bây giờ là thời đại nào rồi, bệnh viện tư nhân bảo mật rất tốt. Thật sự không được thì chúng ta thử thụ tinh ống nghiệm, có gì mà phải xấu hổ. Còn với Diệp Thu đã kết hôn rồi, còn kéo dài không làm việc, có xứng đáng với người ta không? Hơn nữa, hai đứa mà không, làm, gì, con cái từ đâu mà ra? Mặt Giang Vũ Vi đen như mực, nghiến răng nghiến lợi nói. Ông nội, cháu thật sự không sao. Ông cụ sững sờ một lát, sau đó như chợt nhớ ra điều gì. Ánh mắt đảo đi đảo lại giữa hai chúng tôi, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Vậy không lẽ là Diệp Thu? Không lẽ là cháu có vấn đề? Khụ khụ, lần này đến lượt tôi ngượng ngùng, sao chủ đề đột nhiên chuyển sang tôi vậy? Ông cụ thấy chúng tôi đều im lặng, sốt ruột đến mức dậm chân. Hồi ông bằng tuổi các cháu, bố các cháu đã biết chạy đi mua xì dầu rồi. Chuyện này đàn ông sinh ra là biết, sao đến cháu lại bị mắc kẹt thế? Vừa nói, ông còn muốn dạy học tại chỗ, thậm chí còn định tìm sách giáo khoa cho tôi. Tôi vội vàng nhìn Giang Vũ Vi, hy vọng cô ấy có thể giúp tôi giải vây. Kết quả cô ấy như người không liên quan, điềm tĩnh gắp một miếng thức ăn. Tôi, phải làm sao đây, ông nội, cháu hiểu, cháu đều hiểu, nhưng Vũ Vi cô ấy. Tôi chưa nói xong đã bị ánh mắt của Giang Vũ Vi dọa cho nuốt ngược lời vào. Cháu hiểu, vậy là cô ấy không hợp tác. Ông cụ vẻ mặt nghi ngờ, tôi vội vàng chữa lời, cháu không phải trẻ con nữa. Hai đứa cháu cần từ từ, bồi đắp tình cảm mà. Ông đừng vội. Ông cụ hừ một tiếng, mặc dù không nói gì, nhưng rõ ràng vẫn chưa hài lòng. Ông suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói, đã hiểu thì phải nhanh lên, đừng để ta đợi quá lâu. Giang Vũ Vi lại lườm tôi một cái, ánh mắt đó rõ ràng viết lên chữ. Anh tự chuốc lấy, ông đừng bận tâm nữa được không? Cô ấy lạnh lùng nói, ta không bận tâm, khi nào mới bế được cháu nội đây? Ông cụ có chút nổi nóng, đừng tưởng ta không biết, con gần đây toàn ở công ty, không về nhà. Tôi nghe xong, sững sờ, Giang Vũ Vi lại ngủ ở công ty mỗi ngày. Chuyện này quá bất thường, trước đây cô ấy tuy lạnh nhạt với tôi, nhưng cũng không đến mức không màng đến gia đình như vậy. Chẳng lẽ, cô ấy thực sự đã thay đổi? Giang Vũ Vi khẽ rời ánh mắt khỏi tôi, xoa xoa thái dương, sau đó tỉ mỉ gắp thêm đồ ăn cho ông cụ, miệng còn lẩm bẩm. Ông nội, ông không phải thường nói, ăn không nói chuyện, sao? Chúng ta đều tuân theo một chút đi. Hừ, con bé này, ông cụ hậm hực nói, sao con chỉ biết gắp cho ông, mà không biết gắp thức ăn cho chồng con? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngay lập tức trở thành tâm điểm, trong lòng thầm kêu oan. Chuyện này, sao lại lôi tôi vào nữa rồi? Cách chương.